Kiều Thê Như Vân, chương 566, chuyện trong nhà, góc chuyện audio.com, tin tức tiền đặt cược truyền báo đến Thẩm Ngạo bên này, Thẩm Ngạo lại rất hào hứng, kêu người cầm 5 vạn quan tiền dẫn, đi đến ngân hàng tư nhân tiền trang Tây Hạ đặt hết tiền đến quân Tống bên này. Nếu có thể chiến thắng, 5 vạn quan này liền tăng lên gấp 45 lần, biến thành hơn 20 triệu quan. Tiền dẫn Đại Tống vươn ra tứ phương, nhất là loại quốc gia như Tây Hạ thực tế là ỷ lại mậu dịch với Đại Tống, cầm lấy đổi cũng không lo lắng có người nào không chịu, đợi đè tiền đặt cược xuống, trên phố cũng biết được tin tức đều cười bồng lai quận vương này không biết lượng sức. Kim quốc hoàng tử Hoàn Nhan Tông Kiệt biết được tin tức cười một tiếng dữ tợn, nói với Vương An kia. Họ Thẩm cũng không biết dũng sĩ Đại Kim ta lợi hại thế nào, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, ngày mai không nhất cử đánh vỡ tung những nam man này, hai chữ Hoàn Nhan của ta đây sẽ ghi ngược lại. Tiếp theo, liền phân phó võ sĩ Kim quốc sau lưng. Đi cầm 5 vạn quan đi ra, đặt Đại Kim ta thắng. Kim quốc võ sĩ tuân mệnh, lập tức rời đi. Vương An mỉm cười, nói. Điện hạ kỳ thật tiểu vương cũng đã đặt cờ điện hạ đắc thắng, đặt xuống trọn vẹn 15 vạn quan tiền vốn. Hoàn Nhan Tông Kiệt ngây ngốc một chút, nói. Chỉ đi ra ngoài một chuyến, ngươi cũng mang theo nhiều tiền vốn như vậy sao? Ý tứ này hình như là nói, thời điểm Đại Kim ta bắt các ngươi tiến cống, các ngươi ra sức khước từ, luôn khẩn cầu giảm miễn 1-2, nhưng sao lúc này lại chi ra nhiều như vậy? Vương An sợ Hoàn Nhan Tông Kiệt hiểu lầm, vội vàng nói. Thời điểm tiểu vương đến, vừa vặn lấy một ít hàng gia và nhân sâm Triều Tiên thượng đẳng nhất đến đây, tuy nói Tây Hạ không có đại thương gì, nhưng những vật này cũng rất dễ bán, còn nữa, bình thường những vật này chính là muốn mua cũng không mua được bởi vậy. Hắc hắc, Hoàn Nhan Tông Kiệt nói. Trong nhiều người như vậy, ngươi là người thức thời nhất. Dứt lời liền uống trà, Hoàn Nhan Tông Kiệt co mày lại, nói. Người Tây Hạ cái gì tốt không học, hết lần này tới lần khác lại đi học Nam Man, nấu trà không lưu loát như vậy, có lẽ là rượu sữa ngựa vẫn dễ uống hơn. Hoàng cung Tây Hạ bên này, nguyên một đám đại thần đi vào lại đi ra, giống hệt như đèn kéo quân, đều là truyền báo tin tức và xin ý chỉ, Lý Càn Thuận ở phía trong buồng lò sưởi có vẻ khá lười biếng, ngày mai giao đấu, kỳ thật sớm đã có dự định cũng không có gì đáng để mừng rỡ. Đỉnh lư hương đầy khói bay, quấn ở trên tay Lý Càn Thuận, Lý Càn Thuận ngơ ngác nhìn một tờ tranh chữ do Thẩm Ngạo viết tại Sùng Văn Điện, đôi mắt từ bút họa uốn lượn xuống dưới, trong lòng dường như muốn bắt chước nhưng bút họa và thần vận như vậy, vô luận như thế nào cũng không bắt chước ra nổi. Trong lòng không khỏi nôn nóng, lập tức thở dài một hơi, không nhịn được nói. Giữa những hàng chữ, hàm xúc sự thú vị lâu dài, chữ như vậy trong thiên hạ thật sự là không còn người thứ hai nữa. Không biết lúc nào, một thiếu nữ mặt tròn, mang theo khí tức dí dỏm tới gần, nghiêng đầu dò xét, nói. Phụ hoàng, đây không phải chữ viết của Thẩm Ngạo kia sao? Lý Càn Thuận gật gật đầu, nói. Phải, Miểu Nhi trầm ngâm nói. Người này rất cổ quái, hình như là hai người thoáng cái rất chán ghét, thoáng cái lại làm cho người rất hâm mộ, thật không hiểu hắn rốt cuộc là hạng người gì, người nào mới thật sự là hắn. Một đôi con ngươi đầy hơi nước dường như, góc chuyện audio.com. Lâm vào hoang mang, lập tức lại nói, phụ hoàng ưa thích chữ viết hắn như vậy, người cũng từng nói qua, đọc sách vẽ như nhìn người, vì sao? Vì sao lại nhất định phải hứa gả ta cho Hoàn Nhan Tông Kiệt kia? Thời điểm nói đến Hoàn Nhan Tông Kiệt, Miểu Nhi không nhịn được mà hiện ra vẻ chán ghét, nghe nói người này thô lỗ vô lễ, tướng mạo cũng là rất xấu xí, hơn nữa. Hơn nữa còn nghe nói, hắn rất háo sắc, người như vậy, so với thôn phu, dân trong thôn, cũng không bằng. Ngược lại, Thẩm Ngạo kia tuy làm cho người ta chán ghét, nhưng có đôi khi nhớ tới hắn, lại có phần ý tứ, dáng tươi cười tà tà, đôi mắt nhìn người chăm chú kia, liền giống như liếc thấu tâm tư người khác vậy, cái loại toàn thân mang đến vẻ tự tin này, làm cho người ta nhớ tới, cũng không khỏi xuất hiện một loại cảm giác thoải mái. Rõ ràng hắn chỉ là thiếu niên, rõ ràng cũng không cao lớn, cũng không hùng vĩ, hết lần này tới lần khác lại có một loại thần thái làm cho lòng người yên bình. Lý Càn Thuận cười ha ha, nói. Có một số việc ngay cả trẫm cũng không thể quyết định, trẫm cũng biết Miểu Nhi không thích Hoàn Nhan Tông Kiệt kia, ngược lại Thẩm Ngạo kia có thể được người ưa thích, những lời này nói ra rất trực tiếp, tuy nói người Tây Hạ không có quá nhiều kiêng kỵ, trên mặt Miểu Nhi vẫn không nhịn được mà hiện lên một vòng đỏ bừng. Lý Càn Thuận tiếp tục nói, nhưng không như mong muốn, trẫm chỉ có thể bất công, Miểu Nhi, ngươi là công chúa tôn quý nhất Tây Hạ quốc, là con gái trẫm yêu thích nhất. Nói xong, liền ôm Miểu Nhi vào trong ngực thở dài, nói. Người Hán thường nói, tội gì sanh ở nhà đế vương, cho nên, có chút thời điểm, càng là người tôn quý, lại càng phải hiểu được hy sinh rất trọng yếu. Miểu Nhi sâu kín nói, cái kia, nếu Hoàn Nhan Tông Kiệt thua, con gái không phải là có thể không lấy hắn sao? Lý Càn Thuận cười nói, đây là tự nhiên, trẫm mở miệng một lần, há có thể nuốt lời. trong lòng vẫn đang suy nghĩ Tiết Kỵ đại kim thiên hạ vô địch há lại có thể thua. Chỉ là lúc này, không thể không cho con gái một điểm an ủi, mặc dù biết điểm an ủi ấy cũng không thể tiếp tục bao lâu. Miểu Nhi cắn cắn môi, chuyển người rời khỏi ngực Lý Càn Thuận, mỉm cười nói. Có lẽ Tống Quốc sẽ thắng, chuyện này cũng chưa thể biết được. Lý Càn Thuận ngây ngốc một chút, nghĩ đến Tống Quốc liền nghĩ đến Thẩm Ngạo, trong lòng nghĩ, hẳn là Miểu Nhi coi trọng người kia. Chỉ là trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì, đạm mạc nói. Tại sao lại vậy? Miểu Nhi nói, ta biết hắn luôn như vậy, sẽ làm cho người khác bất ngờ. Lý Càn Thuận gật đầu. Đúng lúc này, ở phía sau, có nội thị tiến đến, nói. Lễ bộ thượng thư Dương Chấn Dương đại nhân cầu kiến. Lý Càn Thuận nói với Miểu Nhi. Miểu Nhi, ngươi đi xuống trước, trẫm có công vụ. Miểu Nhi nhu thuận rời đi, Lý Càn Thuận ngồi thẳng người, nói. Để cho hắn tiến đến. Dương Chấn dạo bước tiến đến, cúi đầu hành lễ, sau đó nói. Bệ hạ chi tiết tỉ mỉ cụ thể đã điều tra xong, bệ hạ muốn nhìn hay không? Lý Càn Thuận lắc đầu, nói. Người có chủ ý là tốt rồi, chi tiết tỉ mỉ trẫm sẽ không cần hỏi đến, ở bên trong thành có tin tức gì không? Vương tử và vương gia các quốc gia đều an phận sao? Dương Chấn nói, hai ngày này lại an phận hơn lúc trước rất nhiều. Lý Càn Thuận cười nói. Bọn hắn đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, muốn ra vẻ ta đây ở sáng ngày mai, dứt lời, lại nói. Tàu vương bên kia thế nào? Hắn đã có mấy ngày không? Gocchuyenaudio.com, tiến cung đến, thời điểm nói đến tàu vương, trên mặt Lý Càn Thuận không nhìn ra bất luận biểu lộ gì. Dương Chấn đứng trang nghiêm, nghiêm mặt nói. Tàu vương bên kia cũng không có việc gì, chỉ là phiên quan đi cầu kiến hắn nhiều hơn, bệ hạ cũng đã biết, hán quan và phiên quan, chức trách không rõ, xung đột cũng là khó tránh khỏi, tất cả mọi người đều là thần tử, vốn là nên đồng tâm hiệp lực mới đúng, nhưng chợt có xung đột cũng không coi là cái gì, một người dưới mái hiên nhà người khác đi qua cũng coi như trôi qua rồi. Nhưng phiên quan vẫn rất ưa thích đi tìm tàu vương, mời hắn xuất đầu tàu vương cũng vui vẻ ra mặt, lại làm cho không ít hán quan không dám quyết định. Lý Càn Thuận chỉ là ừ một tiếng, cái gọi là hán quan phiên quan, là công cụ để Lý Càn Thuận kiềm chế hai bên, nhưng đi tới hôm nay, lại bất đồng. Nhi tử Lý Càn Thuận ngã chết, chỉ lưu lại một đứa con gái, liền khó tránh khỏi, sẽ có người sinh ra ý nghĩ xấu với hắn, tàu vương là đồng bào huynh đệ của Lý Càn Thuận, vương gia hiền hách nhất Tây Hạ Quốc trước đó, Lý Càn Thuận từng lộ ra tương lai muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tàu vương, nhưng những ngày qua tàu vương đã càng ngày càng làm cằn, đi lại gần phiên quan như vậy, cơ hồ tất cả phiên quan xảy ra chuyện, người thứ nhất tìm, chính là hắn. Hoàn toàn khác biệt bởi vì Lý Càn Thuận tôn trọng quốc học lại làm cho không ít phiên quan ngoan cố chịu thiệt cho rằng Lý Càn Thuận bất công hán quan. Dương Chấn nói một phen, Lý Càn Thuận chỉ cười nhạt một tiếng, trầm ngâm một chút mới nói. Tàu vương đã lâu chưa tới gặp trẫm, trẫm rất là tưởng niệm, như thế này, gọi người đến tư kho, lựa chọn chút kỳ chân dị bảo, đi qua ban thưởng cho hắn, hắn yêu nhất tuấn mã, đi ra hậu huyền của trẫm, chọn vài con. Dương Chấn mấp máy miệng, nói. Bệ hạ đôn hậu thiên cổ không có. Nói xong, liền muốn cáo từ đi ra ngoài. Lý Càn Thuận gọi hắn lại, nói. Nếu lại có người nào đó đi gặp tàu vương, vẫn báo cho trẫm biết. Một câu nói kia giống như không đếm xỉa tới, giống như là đang nói giỡn, Dương Chấn vốn là kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ý tứ Lý Càn Thuận, khom người nói. Thần sẽ bắt tay vào làm, tuyệt không dám lười biếng. Lý Càn Thuận cười cười nói. Không cần trịnh trọng như thế, giống như là cái gì gia quốc đại sự không bằng, kỳ thật là trẫm lo lắng về bảo đệ này, huynh đệ tình thâm, vẫn hy vọng hắn tốt mới được, còn nữa, người hắn các ngươi không phải còn có một câu, gọi là huynh trưởng vi phụ sao? Dương Chấn nói, hạ thần biết rồi, bệ hạ bảo hộ tàu vương, thiên địa chứng giám. Lý Càn Thuận lại nói, không biết ngày mai tàu vương có thể nhìn giao đấu hay không? Nếu đi kêu hắn vào cung trước theo trẫm cùng đi, Miểu Nhi cũng là chất nữ của hắn, chọn lựa vị hôn phu vì nàng, hắn cũng nên quan tâm. Dương Chấn chần chờ một chút muốn nói cái gì, rồi lại cẩn thận mà ngậm miệng lại. Cái động tác rất nhỏ này bị Lý Càn Thuận nhìn vào trong mắt, Lý Càn Thuận nói. Như thế nào, ngươi còn muốn nói ra suy nghĩ của mình? Dương Chấn vội vàng lắc đầu, nói. Hạ thần không có lời nào để nói nữa rồi, hạ thần cáo lui. Sắc mặt Lý Càn Thuận lạnh xuống, thanh âm lạnh như băng, nói. Có lời gì cứ nói, cần gì lập lòe như vậy? Dương Chấn cười khổ, nói. Hạ thần nghe được một ít lời đồn đại. Sắc mặt Lý Càn Thuận lạnh lùng, giống như băng sơn từ thời hàng cổ, không hề thay đổi, một đôi mắt lúc sáng lúc tối chăm chú nhìn. Gocchuyenaudio.com, Dương Chấn, ngữ khí lại hòa hoãn đi không ít, nói. Có lời gì, không thể nói cùng trẫm sao? Nếu chỉ là lời đồn đại trên phố, để trẫm cười một tiếng là được, không cần có cái gì kiêng kỵ. Dương Chấn quỳ xuống dưới, nói một câu đáng chết, mồ hôi lạnh đã chảy ra, nói. Bệ hạ, hạ thần xác thực nghe được một ít lời đồn đại, nhưng những lời này cũng không được chuẩn lắm, bệ hạ nghe xong, coi như là vui đùa. Dương Chấn mấp máy miệng, vụng trộm nhìn sắc mặt Lý Càn Thuận, trong lòng run sợ, nói. Hạ thần nghe người ta nói, Tẩu Vương mấy ngày gần đây thường nói gì đó với phiên quan, bệ hạ thiên vị Hoàn Nhan Tông Kiệt như vậy, rất là không ổn, tuy Kim Quốc thế lớn, lại cần gì phải muốn đi đút lót cho hắn. Còn nói tổ tiên Nguyên Hạo chinh phạt tứ phương, sức lực tràn đầy, đại hạ ta há có thể dựa vào nữ tử tham sống sợ chết. Lý Càn Thuận nghe xong, chỉ cười nhạt một tiếng, nói. Trẫm có hoàng đệ quan tâm quốc chính, thực sự cũng làm người ta vui mừng. Dương Chấn tiếp tục nói. Tẩu Vương Điện Hạ còn nói, Thổ Phồn, Đại Lý tuy nói là tiểu quốc kém phát triển, nhưng Vương Tử Thổ Phồn xem như cũng là nhân kiệt, có thể phó thác Vương Tử Đại Lý quốc Đoàn Phúng, tinh thông Phật Lý, chắc hẳn cũng là loại người đôn hậu, Miểu Nhi công chúa gả đi, có thể yên tâm. Lý Càn Thuận lắc đầu, nói, Hoàng đệ trẫm không có tuệ nhãn, Thổ Phồn Vương Tử sao có thể là người hào kiệt. Toàn thân thối hoắc, ăn nói thô lỗ vô lễ. Về phần Đại Lý quốc Vương Tử Đoàn Phúng kia, đỡ hơn một ít so với hắn, nhưng cũng là hạng người nói bốc nói phét, tuy biết Phật lý, lại cũng chưa chắc có Phật tâm, hai người này, đều là đồ bỏ. Dương Chấn nói, bệ hạ nói rất đúng, hạ thần có câu, không biết có nên nói hay không. Lý Càn Thuận lúc này đã cảnh giác lên, một đôi tròng mắt híp thành một đường, lập tức thở dài, nói. Người nói, Dương Chấn nói, hạ thần muôn lần đáng chết, tình huynh đệ giữa bệ hạ và Tẩu Vương, hạ thần không dám châm ngòi, chỉ là hôm nay đã nói, liền nói ra toàn bộ, xin bệ hạ chớ trách. Liên tục thỉnh tội, về sau Dương Chấn mới nói, bệ hạ nói không sai, vô luận là Thổ Phồn hay là Đại Lý, đều là hạng bét, bệ hạ biết rõ đạo lý này, Long Hứng Phủ lại làm sao không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác Tẩu Vương lại đi một con đường riêng, Tẩu Vương luôn luôn thông minh, thời điểm tiên đế còn sống, liền có phần được tiên đế sủng ái, làm sao lại hồ đồ như thế? Trừ phi, nói đến đây câu tiếp theo cũng đã giết tâm đến cực điểm rồi, Lý Càn Thuận đóng mặt lại, khoát tay nói. Người nói là trừ phi hắn có mang tư tâm, Dương Chấn vội vàng thỉnh tội, hạ thần muôn lần chết. Tuy là muôn lần chết cũng không phản bác lời Lý Càn Thuận, nói cách khác Lý Càn Thuận đã nói ra lời Dương Chấn muốn nói. Lý Càn Thuận sắc mặt đạm mạc nói, những lời này, ai cũng không cho nói, ai cũng không cho mang ra, biết chưa? Dương Chấn nói, hạ thần hiểu, Lý Càn Thuận bưng một chén trà lên, mới chậm rãi nói. Người đi xuống đi, Dương Chấn hành lễ, từ từ lui ra ngoài. Lý Càn Thuận uống trà, cẩn thận từng ly từng tí mà buông chén trà nhỏ xuống, kêu một tiếng. Người đâu, tài phòng bên kia mở ra một khe hở, một người thái giám sắc mặt cũ kỹ từng bước một đi tới, tuổi thái giám này không lớn lắm, lại không giống như thái giám khác, trước ngạo mạn sau cung kính như vậy, chỉ trầm mặc mà dừng ở trước mặt Lý Càn Thuận, khoanh tay mà đứng. Lý Càn Thuận nói, vừa, gocchuyenaudio.com, rồi, những lời kia, ngươi đã nghe chưa? Thái giám hơi gật đầu, nói, nô tài đã nghe được, Dương Chấn nói rất đúng, Tẩu Vương có tư tâm. Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, nói. Tẩu Vương sợ trẫm đem Miểu Nhi đến Kim Quốc là sợ cái Long Tòa này đến lúc đó sẽ không truyền cho hắn. Kim Quốc thế lớn, nếu sau lưng công chúa là có lực lượng Kim Quốc chính là truyền ngôi cho con gái, cũng không có người phản đối, có phải không? Thái giám cười cười nói, đại khái chính là ý thứ này, trái lại Thổ Phồn và Đại Lý thực lực hai nước này hèn mọn, sớm tối khó giữ được, đâu có thể chen chân vào chính sự đại hạ. Lý Càn Thuận thở dài nói. Hắn quá cẩn thận rồi, thân là hoàng thúc ngay cả Miểu Nhi cũng muốn tính toán, cái này là tình người đơn bạc người Hán thường nói. Thoáng trầm mặc một tí, mới lại nói. Tháng trước phủ Tẩu Vương nói là gặp trộm, thái giám nói, đúng, là 15 tháng trước bị trộm không ít, vì cái này, Tẩu Vương còn lên lớp giảng bài, nói muốn gia tăng hộ vệ vương phủ, bệ hạ đã chấp thuận rồi, gia tăng hộ vệ Tẩu Vương từ 720 người lên 1.000 người. Cách chương.